Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164. Tịnh hóa, vậy thì bắt đầu thẩm phán đi. Thanh âm từ một nữ tính thanh âm truyền đến, mang theo một loại làm cho người không tự chủ được tâm thần bình tĩnh. Nội tâm tạp niệm tiêu tán không còn âm luật, vờn quanh bốn hư không. Lời nói tại một cái bao phủ thánh quang bên trong, thấy không rõ gương mặt, ẩn chứa thánh khiết, quang huy sinh linh, chỉ là nhìn lấy, đã cảm thấy tinh khiết, không tì vết giống như băng thanh ngọc khiết, không có bất kỳ cái gì không một hạt bụi tồn tại. Bốn phía quang minh tộc sinh linh, nguyên một đám trắng noãn quang huy tràn ngập, nam thanh tú nữ đẹp, giống như thiên tiên. Nữ tính cơ da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, bắp đùi tinh tế mà thon dài, trắng nõn trên cổ, treo một đầu màu trắng, giống như tinh thạch đồng dạng dây chuyền, rủ xuống đến nhô lên cổ áo bên trong. Không chỉ có như thế, nó trên người chúng phát ra quang minh khí tức, chiếu rọi đến càng càng mỹ lệ, mà nam tính quang minh tộc sinh linh. Mỗi một cái nếu là đi đến nhân loại thành trì, liền sẽ là vô số ánh mắt tiêu điểm. Quá tuấn mỹ, liền nữ tử đều muốn ghen ghét, càng là để tâm sinh ái mộ. Nai con phanh phanh đi loạn, hận không thể thì nhào tới cuồng mò một phen. Nơi này không có đêm tối, nhưng nếu như có đêm tối, giờ phút này tất nhiên cũng sáng như ban ngày, tràn ngập tại phía dưới ánh sáng, thánh khiết. Không tì vết, ánh sáng, tinh khiết các loại một từ, dùng tại những sinh linh này trên thân, cũng không đủ. Tần Thư nhìn qua bọn họ, trong lòng cảnh giác, theo một câu kia bắt đầu thẩm phán lọt vào tai lúc. Đã cảm thấy không thích hợp, những thứ này quang minh tộc ánh mắt, nhìn lấy chính mình lúc, giống như theo rãnh nước bẩn chui ra đường đi chuột, khiến quá khứ người cảm thấy chán ghét. Buồn nôn, bao phủ thần thánh quang huy bên trong, thấy không rõ khuôn mặt tồn tại, mở miệng lần nữa, thanh âm biến ảo khôn lường, dầu có âm luật, thẩm phán điều thứ nhất, truyền tống trận này pháp tồn thế tại thượng cổ, tộc ta thời đại thủ hộ ở đây, còn có tổ huấn, một khi phát hiện có sinh linh truyền tống tới, vô luận là ai, giết chi, nàng mở miệng. Chậm rãi đứng dậy, sau lưng càng là hiện ra một đôi quang tạo thành vũ rực. Quá chói lọi, thật như là quang minh thần đồng dạng. Thẩm phán đầu thứ hai, các người phát ra khí tức tà ác, chính là tà ác chi vật. Hôm nay lại đưa người tịnh hóa, thế gian không để lại bực này dơ bẩn tồn tại. Quang hoa dần dần ảm đạm, một bộ tuyệt khuôn mặt đẹp lỗ, hiện ra trong tầm mắt. Vô cùng đẹp, khuôn mặt trong suốt mà sáng long lanh, một đôi mắt đẹp không tì vết tinh khiết, cho người ta một loại gặp, cũng không quên được nữa cảm giác. Nàng rất thánh khiết, phấn nộn vành tay dưới, treo một đôi thủy tinh giọt mưa hình dáng mặt dây chuyền. Chưa từng lắc lư qua, thân thể tràn ra hết lần này tới lần khác mùi thơm. Rất là dễ ngửi, thoại âm rơi xuống. Đồng loạt, bốn phía mấy trăm quang minh tộc sinh linh, sau lưng quang hoa mãnh liệt, từng đôi ánh sáng vũ rực triển khai, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt rõ ràng ba động, có ánh sáng bó theo quang rực bắn ra mà ra, tại Tần Thư chung quanh, hình thành móc ngược quang thuẫn, phòng ngừa đào tẩu, đón lấy, mặt khác hai tôn bao phủ quang huy sinh linh, cũng lộ ra bộ dáng. Trong đó có một tên tuấn mỹ nam tử, toàn thân không nhuốm bụi trần, giống như ra nước bùn mà không nhiễm, không dính khói lửa trần gian tiên nam, khí chất cao quý, chỉ là ánh mắt, chính là ngàn vạn thiếu nữ sát thủ. Hắn sau lưng hiện lên một đôi dài mấy mét trắng noãn quang rực, mang theo hắn treo lơ lửng giữa trời mà lên, như là thiên thần, không thể tiết độc thần minh. Phát ra chói mắt quang huy, khó có thể dùng ánh mắt đi nhìn thẳng, người cuối cùng, là một thiếu nữ, nàng không kém cỏi chút nào vừa mới nữ tử kia. Khí chất cao quý trang nhã, đứng ở nơi đó, liền tựa như nhật nguyệt, tán phát quang minh khí tức tinh khiết nhất. Nàng tồn tại, làm đến nơi này, dường như trở thành một bộ bức tranh, lại sau lưng triển khai vũ dực, cực kỳ giống Phượng Hoàng chi dực, bộc phát ra hào quang, cũng là toàn trường thứ nhất lóe sáng. Tần Thư như lâm đại địch, không nghĩ vừa tới thì gặp phải loại phiền toái này. Trong cơ thể hắn trong thần hồn, ma thần chi nhãn cảm giác được không thích hợp, có liên tục không ngừng quang minh chi lực chiếu xạ tại tên nhân loại này thần hồn phía trên, xua tan ma khí. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng ở nơi nào? Đây là tìm tới đối phó bản thân biện pháp sao? Nó rất giận buồn bực, liều mạng chống cự lại. Kết quả là, Tần Thư bên ngoài thân toát ra, tại quang minh tộc trong mắt, là khí tức tà ác ma khí, càng thêm nồng nặc. Nam tính kim cương cấp quang minh tộc sinh linh nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, thanh âm mang theo tử tính, nói: tranh thủ thời gian tịnh hóa cái này bẩn thỉu chuột đi, miễn cho ô nhiễm không khí nơi này, dâm loạn quang minh chi thần. Nhớ chúng nó bộ tộc này, không cho phép trong mắt có dơ bẩn xuất hiện. Tất nhiên muốn bị tịnh hóa một phen. Như thế, phát ra hôi thối đồ bỏ đi, quỳ xuống làm tốt thánh quang tẩy lễ đi. Khác một nữ tử mở miệng, vũ dực bắn ra thánh quang, thông qua quang thuẫn, rơi vào Tần Thư trên thân. Tại chỗ mấy trăm quang minh tộc sinh linh cũng là như thế. Quang dực ném ánh sáng, xuyên thấu quang thuẫn, làm đến thấy không rõ nội bộ hết thảy, giống như một khỏa quang dương. Tần Thư trong nháy mắt mở ra kim giáp huyền vũ nhất tộc thiên phú. Có thể này quang không nhìn cái này một thiên phú, rơi tại trên thân thể. A a, hắn gãi gãi đầu, vốn cho rằng sẽ rất đau, kết quả lại là một chút việc đều không có. Ngược lại là có tinh thần ba động truyền đến, ma thần chi nhãn kêu thê lương thảm thiết, đang bị thánh quang dần dần tan rã lấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại có nhiều như thế quang minh khí tức? Đáng chết nhân loại, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ma thần chi nhãn đang liều mạng chống cự lại, làm đến Tần Thư mặt ngoài thân thể bốc lên khói đen, bốc hơi mà lên, đều trôi giạt đến quang thuẫn đỉnh chóp, lại bị chặn. Ngô, quả nhiên đầy đủ dơ bẩn, vậy mà có thể kiên trì hai hơi thời gian. Nam tính quang minh tộc sinh linh nói, thế gian lại có như thế phẩn đục sinh linh, liền nên tiêu vong, khắp nơi cũng là bị những vật này làm đến có ngày đêm phân chia. Quang dực thứ nhất lập lòe, thiếu nữ lông mi khẽ run, trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Một thân hoạt bát thân thể mềm mại băng thanh ngọc khiết, tâm linh thuần tịnh đến không mang theo một chút nhan sắc. Tần Thư nghe được, vô cùng nổi nóng, những sinh linh này thế mà đem hắn coi là dơ bẩn chi vật, đục ngầu đến không cho phép xuất hiện ở đây. Đồng thời những sinh linh này, nguyên một đám tự cho mình thanh cao, đem chính mình làm thành thuần khiết đại biểu vật, quang minh đấy sứ giả. Thật tình không biết bọn họ trong mắt hắn, bất quá là có trọng độ bệnh thích sạch sẽ đồ vật thôi. Thế gian vạn vật đều là bình đẳng, có quang minh thì có hắc ám, các ngươi đem mình làm cái gì? Tại ta trong mắt, các ngươi bất quá cũng là muốn đi tiểu ngồi cầu, giao phối đồ vật thôi. Các ngươi tại làm những thứ này thời điểm, chẳng lẽ thì không cảm thấy buồn nôn sao? Tần Thư thanh âm theo quang thuẫn bên trong truyền đến, ha ha khinh thường cười lạnh, bốc lên những thứ này tự cho mình thuần khiết sinh linh phẫn nộ. Quả nhiên, cái này như là đốt lên hỏa tuyến, chiếu xạ mà đến ánh sáng chùm sáng càng sáng, ma thần chi nhãn cũng làm cho thảm hại hơn. Ma thần chi nhãn như là băng khối gặp phải liệt dương, đang bị dần dần tan rã lấy, lại qua không được bao lâu, liền bị tịnh hóa sạch sẽ. Đừng a, Nó kêu thảm, sợ, khóc giống kêu to cầu xin tha thứ. Không có trước kia phách lối. Tần Thư tắm rửa quang huy bên trong. Ấm áp, còn thật cảm tạ những thứ này ánh sáng sinh vật. Khẳng khái xuất thủ tương trợ. Tri ân đồ báo là bất cứ người nào đều phải học được sự tình. Làm báo đáp thì đưa bọn họ lên Tây Thiên đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục